Bất hủ kiếm thần, chương 1169, 1169, thuyền cùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lời này lộ ra một cổ thiện ý, ý cảnh sâu xa. Hơn nữa, nói nghĩa hai ý nghĩa. Đông đảo hài đồng nghe vào trong tai, tự nhiên cảm thấy thâm ảo vô cùng, nhưng rơi vào chân chính động tâm đinh bằng trong tai. Cái này không khác một cây giết tâm chi tiễn. Lâm Dịch truyền thừa chư tử bách thánh chi đạo. Trong cơ thể một ngụm hạo nhiên chính khí. Tà ma bất xâm. Đạo tâm kiên cố. Đang phối hợp dịch kiếm tông cái loại này nhắm thẳng vào sơ hở năng lực. Một lời công phá đinh bằng đạo tâm phòng ngự. Ngắn ngủi một câu nói trong. Tích chứa huyền bí nhiều lắm. Không những có chư tử bách thánh. Dịch kiếm thuật đỉnh cấp đạo pháp. Còn có nhân quả ý. Chính là bởi vì đinh bằng động ý xấu, cho nên mình mới chịu đựng hậu quả xấu. Mà Phong Vũ Đồng cùng đông đảo hài đồng tâm tư đơn thuần, nhưng không có bị ảnh hưởng chút nào. Có thể thấy được Lâm Dịch câu nói này chỗ lợi hại. Có thể nói là không đánh mà thắng. Phong Vũ Đồng nhìn thấy đinh bằng thần sắc hữu dị, khí tức di động, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trong lòng chuyển biến, liền đoán được đại khái. Không khỏi nhíu nhíu mày. Chuyện này ngược lại cũng trách không được Lâm Dịch. Dù sao cũng là đinh bằng làm khó dễ trước đây. Nghĩ lại đến tận đây. Phong Vũ Đồng thấp giọng nói. Đinh đại ca, ngươi về trước đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Nghe được câu này, đinh bằng trong lòng càng giận. Nếu là đổi thành bình thường, sợ rằng Phong Vũ Đồng từ lâu tiến lên quan tâm, đỡ bản thân cùng ly khai. Tuy rằng Phong Vũ Đồng không có nói rõ, nhưng nhất định cho là mình là gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, đinh bằng tức giận công tâm, yết hầu phát mặn, suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Đinh bằng lòng dạ chật hẹp, có thể có ý nghĩ này, vẫn là hiểu lầm Phong Vũ Đồng. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng đinh bằng lại miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Đạo, Vũ Đồng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Người này tà môn tốt lắm. Không giống chính đạo. Phong Vũ Đồng không nói gì. Ánh mắt thẳng tuốt nhìn chăm chú vào Lâm Dịch. Đinh bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Đi chưa được mấy bước. Vội vã bứt lên ống tay áo ngăn ở trước mặt. Một ngụm máu tươi phun ở phía trên, nhiễm đỏ một mảnh. Lâm Dịch a Lâm Dịch, ngươi đã muốn cùng ta đấu, ta liền chơi với ngươi tới cùng. Ta cũng muốn nhìn, tại đây tiên thiên thành trong, ngươi còn có thể ngây ngô bao lâu. Đinh bằng nắm chặt song quyền, trong lòng mặc niệm đạo, thụ nghiệp tràng lên. Đông đảo hài đồng còn đang rơi vào trong trầm tư, trước tranh chấp cùng tranh cãi ầm ĩ đã biến mất. Lúc đầu hỏi hài tử kia có chút nhăn nhó đứng lên. Sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Lâm sư, mới vừa vấn đề không phải là ta hỏi. Là đinh sư dạy ta môn nói. Xin lỗi, Lâm sư, mấy hài tử này mặc dù không có như đinh bằng vậy đạo tâm bị thương. Nhưng là cảm giác có chút hổ thẹn. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Lâm Dịch mỉm cười cười. Đạo. Vô phương, có chuyện cuối cùng là tốt, liền sợ các ngươi chỉ biết tu luyện, không biết hoài nghi, cầu đạo, là một cái học tập, biện chứng, thôi diễn, hoài nghi, lại phân tích, tu chứng quá trình, trong quá trình này, chỉ có sản sinh từng cái một nghi vấn, lại đi giải đáp, mới có thể chân chánh ngộ đạo, giảng giải đạo, vì sao tiền nhân có chứng đạo mà nói. Cũng là bởi vì đạo không chỉ cần có cầu, cần tu, còn muốn đi chứng, chỉ có chứng phải đại đạo, năng lực thoát sanh chết, siêu phàm nhập thánh. Đông đảo hài đồng đâu có nghe qua bực này kinh thế hãi tục lý luận. Tại trong lòng của bọn họ, người khác truyền đạo, bọn họ liền chỉ biết là cắm đầu học, chưa bao giờ dám đi hoài nghi. Nhưng Lâm Dịch lại biết, chân chính có can đảm hoài nghi người. Năng lực theo trong đám người trổ hết tài năng. Đối với đạo pháp lý giải mới càng thấu triệt. Phong Vũ Đồng ở một bên cũng là nghe được tập trung tinh thần. Chỉ cảm thấy Lâm Dịch nói mỗi một câu nói. Chữ chữ châu ngọc, nhắm thẳng vào bản tâm. Nói ra đạo pháp làm bản nguyên chân đế. Tuy rằng cảnh giới của nàng đã là tướng cấp thiên thần. Nhưng vẫn cũng theo trong lời nói này có thu hoạch. Phong Tử Hiên trầm ngâm hồi lâu. Đột nhiên hỏi, Lâm đại ca, tại tam giới trong, tu sĩ liền tu thân thể, cũng tu nguyên thần, thân thể cùng nguyên thần đến tột cùng cái nào nặng cái nào nhẹ. Giữa bọn họ lại có quan hệ gì? Những hài tử này không đến 10 tuổi, chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không tròn 10 năm, chỉ có thể được cho sơ giòm cửa kính. Đối với thân thể cùng nguyên thần, càng là kiến thức nửa vời. Sở hữu mới có loại nghi vấn này. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, mới nói, thế gian này chính là một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Chúng ta tu đạo quá trình, chính là nghĩ bơi tới bờ bên kia. Nhưng ở cái này phiến trong đại dương, tiền đồ xa vời, tràn đầy vô hạn ẩn số cùng hung hiểm. Đông đảo hài đồng đều trợn to hai mắt, lộ ra lắng nghe chi sắc. Lâm Dịch có ý định đem loại này khô khan chán nản. Hư vô mờ mịt đồ đạc nói nôm na dễ hiểu. Dễ hiểu thẳng thắn, thành công gợi lên đông đảo hài đồng chú ý, chúng ta thân ở trong đại dương. Thân thể là thuyền, nguyên thần chính là người trên thuyền. Thuyền chở người lái về phía bờ bên kia. Rèn luyện thân thể quá trình, chính là đang không ngừng chế tạo thân thuyền, mà tu luyện nguyên thần. Chính là để cho người trên thuyền càng quen thuộc kỹ năng bơi. Nếu là chỉ có một chiếc kiên cố vô cùng thuyền lớn, nhưng thuyền trong người lại chết đuối, tự nhiên vô phương đạt đến bờ bên kia. Nhưng nếu là chỉ quen thuộc kỹ năng bơi, nhưng nhân lực có cuối cùng, lại có thể bảo đảm mình ở vô biên vô tận trong biển rộng sống sót. Cho nên, tu đạo quá trình, chính là liên tục kiên cố thân thuyền. Rèn đúc kỹ năng bơi, năng lực vượt mọi chông gai, thừa phong phá lãng, thẳng tuốt ngăn cản bờ bên kia, vốn là nhất kiện hư vô mờ mịt chuyện, lại bị Lâm Dịch nói liên tục, thông tục dễ hiểu, đông đảo hài đồng liền bừng tỉnh đại ngộ, liền Phong Vũ Đồng đều cảm thấy trước mắt tựa hồ một lần nữa mở rộng ra một cái chớ có động thiên thế giới. Có một cái hài tử khiếp xanh xanh đứng lên. Mím môi cái miệng nhỏ nhắn hỏi, Lâm sư, ta không có cường đại huyết mạch, thể chất tầm thường, có cơ hội so qua những cái kia chính mình cường đại huyết mạch người sao? Những hài đồng này trong, hơn phân nửa nhưng đều là thân thể phàm thai, chân chính giống Phong Tử Hiên như vậy hoàng tộc huyết mạch. Gần như không sẽ tới nơi này nghe giảng, nhìn thấy có người đưa ra vấn đề này. Không ít hài đồng trong mắt liền hiện lên một cái vẻ chờ mong. Lâm Dịch cười cười, đạo, đương nhiên là có cơ hội. Trên thực tế, người cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Lâm Dịch mình chính là một ví dụ. Nguyên bản hắn chính là một cái thân thể phàm thai. Nhưng phải vấn thiên kiếm rèn luyện, tu luyện ra một phong mang cường thịnh bất diệt kiếm thể. Hài đồng kia tò mò hỏi. Chính là, bọn họ huyết mạch rất mạnh a, theo vừa sanh ra. Chúng ta liền thua, ngươi sai rồi. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, thiên địa bất nhân, coi vạn vật làm chó cỏ. Thiên địa đối đãi trăm họ vạn vật, đều là đối xử bình đẳng. Còn nhớ rõ ta mới vừa nói phải nói sao? Bọn con nít liền vội vàng gật đầu. Lâm Dịch tiếp tục nói. Những cái kia cái gọi là chính mình cường đại huyết mạch người. Theo vừa sanh ra bắt đầu, bọn họ chỉ bất quá so với các ngươi ủng có một cái nhìn qua hơi chút kiên cố một chút thân thuyền mà thôi. Trên thực tế, các ngươi kỹ năng bơi đều tương đồng. Nói cách khác, các ngươi nguyên thần đều là giống nhau như đúc, không có chia cao thấp. Những cái kia trong huyết mạch có bất tử kim thân, có viêm thể, có quý thủy thân. Nhưng những thứ này đều là để cho tu sĩ thân thể càng cường đại hơn. Nhưng đối với nguyên thần nhưng không có mảy may tác dụng. Các ngươi ai nghe nói qua, Loại nào huyết mạch là cường hóa nguyên thần? Bọn con nít đều lắc đầu. Lâm Dịch cười nói, các ngươi hôm nay có thể chỉ là thân thể phàm thai, nhưng chưa hẳn cả đời cũng sẽ như thế. Chính bởi vì các ngươi là thân thể phàm thai, mới hẳn là càng nỗ lực, mới có nhiều hơn cơ hội đi siêu việt cách chương.